Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, chương 2309, đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Phanh, phanh, phanh, trong hư không, liên tiếp bạo toái chi tiếng vang lên. Khả dĩ chứng kiến, theo cái kia một cái già thiên bàn tay lớn rơi xuống. Lượng thiên xích thượng 13 tên mộc tộc truyền nhân, rõ ràng toàn bộ bạo nát thân thể, hóa thành một đống thịt nát. Trừ lần đó ra, mà ngay cả cái kia một tay ẩn chứa cao minh không gian pháp trận lượng thiên xích, cũng là lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, đón lấy lại lập tức nứt vỡ trở thành một mảnh hất bụi. 13 tên mộc tộc truyền nhân, có một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, ba gã tám ảnh ám ảnh chúa tể, còn lại bọn người cũng thuần một sắc, tất cả đều là ám ảnh chúa tể. Thế nhưng mà nhiều người như vậy, tất cả đều tại Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, chết oan chết uổng, liền Thanh Lâm một kích đều là không ngăn cản được. Cũng biết cái kia diệt thiên bàn tay lớn rơi xuống trong tích tắc, 13 tên mộc tộc truyền nhân vừa rồi chính thức cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Trong nháy mắt đó, 13 tên mộc tộc truyền nhân đều là đã minh bạch. Thanh Lâm căn bản không phải đang lẩn trốn, mà rõ ràng là tại lấy lui làm tiến, để châm đối với bọn họ. Cái này lại để cho 13 mọi người là tâm chịu chấn động. Bọn hắn cảm nhận được Thanh Lâm dụng ý, tuyệt không phải chém giết một cái mộc thương lam đơn giản như vậy, mà là muốn tiêu diệt mộc tộc toàn bộ. 13 người rất muốn đem tin tức này truyền đi, đáng tiếc diệt thiên thủ đánh rơi xuống, căn bản không được phép bọn hắn có chỗ phản ứng, tánh mạng liền từ trên người của bọn hắn trôi qua. 13 mọi người là không có cam lòng, tối thiểu nhất cũng muốn cáo chi tộc nhân khác, thế nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội như vậy, chỉ có thể là bị động đã rơi vào Thanh Lâm trong bẫy. Người đây là chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Vân Thiện cũng là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn làm những chuyện như vậy, tràn đầy rung động, Vân Thiện tâm tình lại một lần nữa trở nên phức tạp bắt đầu. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Thanh Lâm làm những chuyện như vậy là như thế này hả giận, như vậy đã ghiền, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại căn bản không có nói nhiều một câu, chỉ là cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đã là một loại đại pháp lực thi triển, đem cái này 13 người đã từng xuất hiện qua tin tức toàn bộ xóa đi. Kế tiếp, Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước, quanh thân cao thấp, hoàng kim quang tràn ngập, lại để cho hắn thoạt nhìn là như vậy không tầm thường. Lúc này trong quá trình, Vân Thiện chú ý tới, Thanh Lâm cũng không phải là một mặt trong đầu buồn bực đi về phía trước, mà là đang cố ý tiết lộ hành tung của mình. Hắn mục đích làm như vậy, Vân Thiện không cần nghĩ cũng có thể biết nói, cái này rõ ràng chính là vì cố ý dẫn mộc tộc truyền nhân đến đây, tốt đem chi chém giết. Ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, Vân Thiện dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác mình thật sự trách oan Thanh Lâm. Thanh Lâm tính toán hoa hết thảy, xa so Vân Thiện muốn lâu dài, muốn ổn thỏa nhiều. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm cảm xúc một lần nữa lại trở nên phức tạp, mâu thuẫn bắt đầu. Thanh Lâm lại hoàn toàn không để ý tới hội Vân Thiện, mà là tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trong quá trình, Vân Thiện lại là chú ý tới, Thanh Lâm cũng không có đem hết toàn lực bay vút, mà là đi một chút ngừng ngừng, lộ ra như là đang chờ đợi cái gì. Vân Thiện là một người thông minh, hắn đã nghĩ đến, Thanh Lâm tất nhiên là mượn này phương mộc tộc cường giả cận thân, sau đó đem chi chém giết. Vân Thiện cảm thấy, Thanh Lâm phong cách hành sự cùng thủ đoạn, thật sự còn cao hơn hắn minh nhiều. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, một chuyến 21 tên mộc tộc truyền nhân, tự lại một lần chạy đến. cái này 21 tên mộc tộc truyền nhân, chỉnh thể thực lực, nếu so với trước khi 13 người cao một mảng lớn. Vân Thiện cảm thấy, nếu là do hắn đến ứng đối cái này 21 người, 89 phần 10 hội nuốt hận xong việc, nhưng mà, như cũ là không đều 21 tên mộc tộc truyền nhân kịp phản ứng. Thanh Lâm cũng đã xuất thủ, đó là một mảnh lửa cháy bừng bừng, lập tức đã đem 21 tên mộc tộc truyền nhân cho bao phủ. Đây là thật hỏa, chính là Kim Dương Thần Thông cùng Kim Dương Đạo Ấn đồng thời thi triển kết quả. Tuyệt đối rừng rực, tuyệt đối rung động nhân tâm, rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngọn lửa phun ra nuốt vào, sóng lửa lao nhanh. Trong lúc nói chuyện đã là đem trong chàng 21 tên mộc tộc truyền nhân đốt thành cho bụi, dù chưa từng đem hắn thân thể thiêu đốt trở thành cho tàn, lại cũng không xê xích gì nhiều. 21 tên mộc tộc truyền nhân lập tức đã là toàn bộ chết. Những người này mãi cho đến chết cũng không biết đến tột cùng là người nào tại ra tay với bọn họ. Cũng không biết mình tại sao hội không chịu được như thế một kích, bị lập tức kích diệt. Đợi đến lúc cái kia nguyên một đám than cốc thân thể theo trong hư không trụy lạc, Thanh Lâm chợt tựu xuất hiện ở phụ cận. Ông chấm ngoặc kép, nhưng thấy Thanh Lâm vung tay lên, trong lúc nói chuyện đã đem 21 cỗ thi thể toàn bộ phai mờ cái sạch sẽ, liền hắn mảnh vỡ cũng không từng lưu lại. 21 tên mộc tộc truyền nhân, như vậy tan thành mây khói, triệt để theo thế gian xóa tên. Cái này về sau, Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, thân hình nhất chuyển, xuất vào phía trước một mảnh dãy núi tầm đó. Nhìn xem Thanh Lâm làm đây hết thảy, Vân Thiện là không khỏi chịu tức cười, phảng phất là khó có thể tin. Đây chính là 21 tên mộc tộc truyền nhân. Cảnh giới yếu nhất cũng là chín ảnh ám ảnh chúa tể, cùng Thanh Lâm cảnh giới tương xứng. Về phần mạnh, tắc thì còn sót lại nửa bước, có thể trở thành kim ảnh chúa tể rồi, nhưng vẫn là ngăn không được Thanh Lâm một kích. Nhìn xem một mảnh kia hư không, Vân Thiện nỗi lòng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, xa xa dãy núi tầm đó, một hồi kịch liệt chấn động, như là có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn đang không ngừng dày vò một mảnh kia đại địa. Thấy vậy hình ảnh, Vân Thiện là không khỏi chịu động dung. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình thình, cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm đối với cái này lại như cũ chỉ là cười nhạt một tiếng, nhanh chóng nắm lên Vân Thiện, chui vào một mảnh độc lập lúc giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng càng thêm mãnh liệt chấn động chi tiếng vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến, có một mảnh vô sắc thần quang, đã là nhanh chóng tràn ngập mà cái này, bao phủ phía trước một mảnh kia dãy núi. Thanh Lâm khí tức, ở này phụ cận, tuyệt đối không thể đơn giản tha hắn. Cái này một cái chớp mắt, vang lên bên tai một hồi kêu gào thanh âm, chứng minh là có càng nhiều mộc tộc cưỡng chế sắp xảy ra. Thanh Lâm lại là mỉm cười, nói, mộc tộc cẩu tạp toái môn, các ngươi cho dù đến đây đi, các ngươi tới bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm đã là im ắng biến mất thân hình. Lúc này đây đuổi theo mộc tộc cường giả, chừng 27 tên nhiều. Dưới mắt, cái này 27 tên mộc tộc truyền nhân, đều là không có bất kỳ phòng bị vọt tới pháp trận chỗ bao phủ khu vực trời xanh phía trên. Oanh, oanh, oanh, lại không đều 27 tên mộc tộc truyền nhân tại dãy núi tầm đó đứng vững gót chân. Chung quanh núi lớn, lập tức toàn bộ như là đã sống đồng dạng, nhanh chóng chấn động ra một mảng lớn bí lực. Trong hư không 27 người lập tức đều là nhao nhao hướng xuống đất phía trên rơi đi. A, không, chấm ngoặc kép, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết theo đám kia trong núi ở giữa truyền ra. Tại dãy núi tầm đó,